Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2017, Phong Hạp Cốc. Người đăng, HGSOZIMOZC. Xem ra cái này bổ linh quả phi thường chân quý. Ninh Thư lại hỏi, ăn cái này, bổ linh quả ngoại trừ cường kiện linh hồn, còn có những tác dụng khác sao? Người nam nhân này lườm Ninh Thư một chút. Đoán chừng là có điểm chịu không? Được Ninh Thư hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch bộ dáng. Nói, có cường, kiện linh hồn tác dụng. Chỉ cần linh hồn đủ mạnh mềm dai, liền có thể tiến vào. Tầng thứ hai, bền bỉ linh hồn mới có thể chống lại không gian giao gió tàn phá. Tiến vào cửu cung sơn thế giới tầng thứ hai. Ninh Thư ồ một tiếng. Hóa ra là như vậy a. Bổ linh quả tác dụng làm linh hồn trở nên cứng cáp hơn. Nhìn như vậy đứng lên tầng thứ hai thế giới tương đối khó tiến vào. Hơn nữa cửu cung sơn có vẻ như có 9 tầng. Vì cái gì muốn đi tầng thứ hai? Thật vất vả bắt lấy một người. Tốt xấu cũng phải đem sự tình hỏi rõ ràng. Nam nhân biểu tình càng thêm bó tay rồi. Nói, tầng thứ hai thế giới lớn hơn. Thiên tài địa bảo càng nhiều hơn. Nói mò, cửu cung sơn từ phía dưới đến phía trên là càng ngày càng nhỏ. Núi, đều là phía dưới lớn hơn mặt nhỏ. Tốt a, nhìn bằng mắt thường đến lớn nhỏ cũng không phải thật sự là lớn nhỏ. Liền hạt cát đều có thể trở thành một cái thế giới. Huống chi là một tòa núi. Lớn, lớn nhỏ phải căn cứ thế giới diễn hóa mà đến. Hướng tầng thứ hai đi là vì nhiều tư nguyên hơn. Liền cùng thông quan đồng. Dạng, có phải hay không thông qua tầng thứ 9. Sau đó liền có thể đi ra. Ngươi là mới tới thí luyện đệ tử. Nam nhân hướng Ninh Thư hỏi. Bất quá còn, nói thêm, mới tiến vào đệ tử như thế nào là linh hồn trạng thái? Ngươi là môn, phái nào? Ninh Thư, đại ca ca, ngươi nói môn phái đều chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài. Đằng đẵng. Chờ các ngươi ra ngoài, phát hiện thế giới bên ngoài một mảnh lờ, mờ, cái gì cũng không có. Những người này cũng còn cho là chính mình tại thí luyện đâu. Có vẻ như không, thông quan liền ra ngoài nha. Chẳng lẽ cửu cung sơn bên trong thời gian cùng, ngoại giới thời gian không giống nhau lắm. Liền xem như linh hồn trạng thái, cũng bị nhốt ở đây. Ninh Thư, này cửu cung sơn thật đúng là huyền diệu. Ninh Thư, ta muốn về nhà, cũng không biết lúc nào mới có thể xông qua tầng thứ 9. Vạn nhất nàng ra, không được làm sao bây giờ? Ninh Thư hướng nam nhân nói, có phải hay không xông qua tầng thứ 9 mới có thể ra đi? Không sai, Ninh Thư, lúc trước có dũng khí tiến vào cửu cung sơn thí luyện đệ tử đều là dũng sĩ. Nha, loại này thí luyện chính là đập nồi dìm thuyền. Đi vào khả năng cả một đời đều ra không được a, nhưng là có thể ra ngoài kia trên cơ bản là vô địch thiên hạ. Đợi đến ra ngoài thời điểm, phát hiện đã là Thương Hải Tăng Điền. Tại cái kia tu chân thế giới, những người này cũng có thể coi là viễn cổ người tu luyện. Hiện tại nếu như lại đi ra, phát hiện thế giới lại thay đổi, biến thành không chút khói người thế giới, đồng tình những này bảo bảo. Phong Hạp Cốc ngươi rốt cuộc có đi hay không? Người nam nhân này xem Ninh Thư vẫn luôn càng không ngừng hỏi. Hỏi vấn đề vẫn là cái loại này ăn cơm dùng. Tay trái vẫn là tay phải đơn giản như vậy vấn đề. Có điểm không kiên nhẫn được. Nữa, đi, Ninh Thư nói. Kia cái gì bổ linh quả nếu như có thể được đến không thể. Tốt hơn, Ninh Thư phát hiện hệ thống thương thành đồ vật hầu như đều là một ít có hoa. Không quả đồ chơi, nhìn phong cách huyễn khốc đồ vật làm cho người ta tương. Đương im lặng, mà giống bổ linh quả vật như vậy liền không có. Ninh Thư cảm thấy khả năng có, nhưng lại không lấy ra giao dịch. Nam nhân trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Chú ý tới Ninh Thư mi tâm giọt. Nước, quét một chút liền thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên là không biết pháp tắc ấn. Ký, đi theo ta, nam nhân hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư đi theo phía sau hắn, đến một cái trong đoàn thể nhỏ, đây là mới thành viên. Đúng rồi, Ngươi tên là gì? Thư Ninh. Ninh Thư nói. Lười nhắc nghĩ tên, dứt khoát đem tên của mình đảo lại. Trong đội ngũ có 8 người, tăng thêm Ninh Thư có 9 người. Từng cái ánh mắt như xạ tuyến đồng dạng quét nhìn Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư linh hồn coi như cứng cỏi, cũng liền không nói gì. Phong Hạp Cốc giao gió phi thường lợi hại. Bổ linh quả không phải tốt như vậy. Đến, những người này trên người mặc khác biệt môn phái phục sức. Xem ra tiến vào, nơi này môn phái đệ tử thật là không ít. Tìm đủ người, đám người liền hướng Phong Hạp Cốc đi. Những người này đều tế ra chính mình pháp khí, dẫm tại pháp khí hướng Phong Hạp Cốc đi. Ninh Thư, người không có tọa kỵ pháp khí. Nhìn thấy Ninh Thư ngốc ngốc lăng lăng, nam nhân có chút hối hận làm Ninh Thư gia nhập đoàn đội. Rất có thể sẽ liên lụy. Không có việc gì, ta có thể bay. Ninh Thư cười tâu toét cười nói. Nam nhân ừ một tiếng. Ninh Thư nhảy lên một cái, hướng đám người bay qua. Cũng may có thể khống chế linh hồn chi lực. Ninh Thư quan sát những người này. Những người này hẳn là thí luyện thất bại, chết tại Cửu Cung Sơn bên trong, lại không thể ra tới. Linh hồn không có cách nào ra Cửu Cung Sơn. Vậy linh hồn trạng thái tiếp theo tu luyện, chỉ là linh hồn không giống thân thể dễ dàng như vậy tu luyện. Cho nên mới cần bổ linh quả vật như vậy. Đó chính là nói Cửu Cung Sơn nhưng thật ra là từng cái thế giới. Nhưng là bởi vì không có tính cả luân hồi thế giới, chết tại Cửu Cung Sơn người linh hồn ra không được, người cùng linh hồn cùng tồn tại. Ninh Thư trong đầu chuyển động các loại ý nghĩ, đi theo đám người hướng Phong Hạp Cốc đi. Phong Hạp Cốc phong cảnh phi thường yêu mỹ, có sương mù bao phủ tại trong hạp cốc, bất quá hẻm núi phi thường yên lặng, không có côn trùng kêu vang chim gọi, an tĩnh có điểm đáng sợ, chỉ có tiếng gió gào thét, lúc mạnh lúc yếu, thanh âm quái dị. Ninh Thư đi theo đội ngũ đằng sau, phóng xuất ra tinh thần lực xem xét tình huống chung quanh. Nhưng là làm Ninh Thư tương đối kinh ngạc chính là, tinh thần lực tựa hồ bị cái gì nuốt chửng lấy, căn bản cũng không có cái gì dùng. Ở đây không dụng thần biết, người muốn hại chết đại gia sao? Nam nhân nhíu mày hướng Ninh Thư gầm nhẹ, sẽ phát động trong hẻm núi giao gió, người liền cái này cũng không biết sao? Ta sát, này bạo tính tình, sớm biết không đến, trước tiên đem tình huống hiểu rõ ràng lại nói. Ninh Thư đi tại đội ngũ sau cùng mặt, dùng con mắt nhìn tình huống chung quanh, hẻm núi tiếng gió rít gào. Ninh Thư không có chút nào dám chủ quan. Trước đó nghe người ta nói giao gió có thể đem linh hồn chặt đứt. Trên đường đi, tất cả mọi người thận trọng, liền đi đường tiếng bước chân cũng nhịn không được thả nhẹ, tựa như là trong hẻm núi có cái gì ngủ say đồ vật. Sợ, đánh thức nó, tựa hồ rất bình tĩnh không có nguy hiểm gì. Nhưng là theo càng phát ra xâm nhập hẻm núi, đám người càng phát ra cẩn thận, càng phát ra cảnh giác, liền hô, hấp thanh đều đè nén xuống, tựa như có một khối đá đè ở trên người. Như vậy bầu không khí ngột ngạt, làm Ninh Thư càng phát ra cảnh giác. Nàng lại không biết bổ linh quả sinh trưởng ở nơi nào, chỉ có thể theo vào, theo sát đội ngũ. Nếu như không có nhận được bổ linh quả, coi như là tới gặp, hiểu biết biết, trong hẻm núi sương mù trở nên càng phát ra nồng nặc. Ninh Thư xem những người khác không có cái gì ngạc nhiên dáng vẻ, cũng liền đem kinh dị đặt ở trong lòng, phốc xích, tựa hồ là vải vóc xé nát thanh âm, chung quanh bạo phát ra vô cùng vô tận giao gió. Những này giao gió vô cùng sắc bén, lít nha lít nhít hướng các nàng bên này bay tới. Ninh Thư nhanh lên né tránh giao gió, đều lúc này khẳng định phải sử dụng tinh thần lực đến tránh né giao gió. Hết chương.